Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, lại là hắn. Hừ, ta không nghĩ tới sẽ có người nhanh như vậy đem ta cổ trùng bài trừ. Ngươi, lão ẩu nói được nửa câu, đột nhiên nhìn người tới trong tay mang theo một cái hòa thượng đầu. Máu tươi tích đầy đất bản cũng là. Một cái đại thủ đột nhiên bắt lấy cổ của nàng, dùng sức kéo một cái, đưa nàng nguyên cái đầu sọ đều kéo xuống. Máu tươi giống như là cao áp súng bắn nước một dạng từ trên cổ sông lên trần nhà. Người tới đem hai cái đầu ném tới ngoài cửa, móc ra một khối khăn tay xoa xoa máu tươi trên tay. Thản nhiên nói, đem người đầu đưa về Miêu Cương cùng Nam Dương, đẩy lên Yến Phong trên đầu. Phanh phanh phanh. Lạnh lùng lưỡi đao bổ về phía Cận Đông. Cận Đông biến sắc, liền bắn mấy phát tất cả đều đánh vào lưỡi đao phía trên. Mà lưỡi đao chỉ là nhỏ nhẹ rung rung mấy lần, y nguyên lăng không bổ tới. Phốc xích, Cận Đông mặc dù đem hết toàn lực tránh đi, nhưng vẫn là muộn một bước. Lưỡi đao không có bổ trúng cổ của hắn, lại bổ vào trên vai của hắn. Cầm súng cánh tay phải rơi trên mặt đất, máu tươi cuồng phún. Hồng Liên một tiếng quát nhẹ, thân thể đằng không mà lên, trong tay phi đao giống như thiên nữ tán hoa đồng dạng bắn về phía Hắc Long. Không biết tự lượng sức mình, Hắc Long khẽ lắc đầu, một đường bổ ra, Hồng Liên thân thể mềm mại lập tức ngược lại bay lên. Trên không trung tung xuống một màn mưa máu, lăn dưới đất bên trên, trước ngực xuất hiện một đường vết đao sâu hoắm, đủ để nhìn thấy xương cốt. Máu tươi vãi đầy mặt đất. Hồng Liên biết rõ Hắc Long hạ thủ lưu tình, nếu không một đao kia sẽ trực tiếp đưa nàng chém thành hai khúc. Ba chiêu, từ Hắc Long xuất hiện chỉ dùng ba chiêu, Cận Đông liền ít một cái cánh tay, Hồng Liên cũng đi rơi nửa cái mạng. Đây là Hắc Long không có ra đem hết toàn lực tình huống dưới. Hồng Liên cùng Cận Đông liếc nhau, trong mắt không có thống khổ, chỉ có kiên nghị. Di chuyển thân thể ngăn khuất trước cửa. Bọn họ có thể chết, nhưng phải chết tại Hắc Long đi vào trước đó. Hắc Long lần nữa lắc đầu, thở dài nói, các ngươi đây là cần gì chứ? Nếu như ta là các ngươi, tại ta không có hạ quyết tâm giết các ngươi trước đó, đầu tiên nghĩ tới hẳn là làm thế nào sống sót. Bất quá cũng đúng, bất kể như thế nào, các ngươi hôm nay đều sống không nổi. Chỉ là ta không có thời gian lại theo các ngươi hao tổn nữa. Âm vang, loan đao giơ lên cao cao, lập tức lăng liệt sắc bén khí tức quét sạch ra. Hồng Liên cùng Cận Đông đều có một loại sắp bị thiên đao vạn quả cảm giác. Hắc Long một đao kia bổ xuống, bản thân nhất định là muốn tan xương nát thịt. Hắc Long một đao đánh xuống, Hồng Liên cùng Cận Đông đều nhắm mắt lại, mang trên mặt tiếc nuối. Bọn họ liền phải chết, đáng tiếc lại không có thể đem địch nhân ngăn trở. Oanh, một tiếng vang thật lớn, khí lưu cường đại ngút trời mà hàng, như là cao đạn nổ một dạng nổ tung. Tiểu viện trên đất phiến đá chịu không được áp lực cường đại, toàn bộ hóa thành bột phấn, biến thành trong không khí tung bay bụi đất. Bụi đất tan hết, lộ ra Hồng Liên cùng Cận Đông đầy người bụi đất thân ảnh. Hai người cũng là gương mặt ngốc trệ, sờ lên thân thể của mình. Không có việc gì a, bản thân giống như còn chưa chết, chuyện gì xảy ra? Khụ khụ, mỹ nữ, người thật giống như đi hết a. Một thanh âm đột nhiên từ vang lên bên tai, hai người quay đầu nhìn lại, không biết lúc nào Yến Phong đứng ở hai người bọn họ trung gian, một mặt cười hi hi, hai mắt tặc tặc nhìn chằm chằm Hồng Liên bộ ngực. Hồng Liên trước ngực bị lưỡi đao bổ ra một đường đáng sợ vết thương, máu tươi tuôn ra, nhưng từ cắt vỡ quần áo hai bên có thể rõ ràng nhìn thấy hai đoàn tiết bạch. Hồng Liên vội vàng dùng tay che ngực, tên vương bát đản này lúc này lại còn có như vậy ác tha ý nghĩ. Chỉ thấy Yến Phong đột nhiên đi đến Hồng Liên trước mặt, một tay chụp vào bộ ngực của nàng. Hồng Liên lập tức nổi giận, nói, vương bát đản, người đi chết. Một cái phi đao xuất hiện ở trong tay, đâm về Yến Phong. Yến Phong một phát bắt được Hồng Liên cổ tay, một cái tay khác đẩy ra Hồng Liên che ngực tay, ngón tay ở trên ngực nàng liền chút. cái kia điên cuồng xông ra máu tươi lập tức đã ngừng lại. Hồng Liên sững sờ. Ngươi, Yến Phong quệt mồm một mặt ủy khuất nói. Ta hảo ý giúp ngươi cầm máu. Ngươi lại còn muốn giết ta. Thực sự là quá làm ta thương tâm. Thật xin lỗi. Hồng Liên vội vàng nói xin lỗi. Người ta hảo ý giúp mình cầm máu. Bản thân lại còn hiểu lầm người ta. Mà nàng nơi nào nghĩ được Yến Phong là muốn giúp nàng cầm máu. Một mặt mê đắm bắt người ta bộ ngực. Ai biết ngươi có phải hay không muốn nhân cơ hội ăn đậu hũ. Yến Phong lập tức đại độ khoát tay một cái nói. Không quan hệ, không quan hệ, ta đã tha thứ ngươi. Yến huynh, có thể hay không giúp ta cũng dừng lại một lần huyết. Ta cũng sắp chết. Một bên Cận Đông gặp máu của mình còn ba ba đang chảy. Mà Yến Phong cùng Hồng Liên lại còn có lòng dạ thanh thản liếc mắt đưa tình. Nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Yến Phong liền vội vàng xoay người đè lại Cận Đông bả vai. Một ngón tay điểm xuống dưới. Chỗ cụt tay cũng lập tức cầm máu. Xoay người nhặt lên Cận Đông cánh tay còn cho hắn nói. Trước tiên đem ngươi linh kiện thu hồi đến. Đừng làm loạn ném. Bằng không thì chờ một chút cho ngươi trang thời điểm liền không tìm được. Hồng Liên cùng Cận Đông. Cũng là gương mặt kinh ngạc. Loại vết thương này muốn cầm máu phi thường khó. Yến Phong thế mà dùng ngón tay điểm mấy lần liền đã ngừng lại. Yến Phong quay đầu nhìn về phía Hắc Long. Thản nhiên nói. Ngươi đi đi. Kế hoạch của các ngươi đã thất bại. Loại này phương diện đánh cờ. Hắn cũng không muốn tham dự. Tất nhiên hiện tại nguy cơ đã giải trừ cái này. Hắn cũng thì không cần làm nhiều một ít gì. Ai ngờ Hắc Long lại trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Nhìn chằm chằm Yến Phong vô cùng hưng phấn nói. Kế hoạch của bọn hắn không liên quan gì đến ta. Ta mục đích tới nơi này là bởi vì ngươi. Yến Phong lông mày nhướn lên. Nói, thật sự có cái kia tất yếu sao? Có, Hắc Long có chút kích động nói. Ta khổ tu, liền vì trận chiến ngày hôm nay. Rửa sạch nhục nhã. Hồng Liên cùng Cận Đông cũng là khuôn mặt chấn kinh. Hắc Long cùng Yến Phong thế mà nhận biết. Mà Hắc Long tới đây mục đích lại chính là vì khiêu chiến Yến Phong. Nghe hắn lời kia ý nghĩa. Giống như đã từng bại bởi qua Yến Phong. Bằng không thì làm sao sẽ nói muốn rửa sạch nhục nhã. Hàn quang lóe lên. Yến Phong xoay người tránh ra. Một đường đao khí bổ vào hắn vừa mới đứng địa phương. Lưu lại một đường vết đao sâu hoắm. Hắc Long loan đao chỉ Hồng Liên cùng Cận Đông nói. Hôm nay ngươi nhất định phải ứng chiến. Bằng không bọn hắn đều phải chết. Hắc hắc, xem ra hôm nay giá nhất giá thị phi không chừng có thể. Cái kia ta liền thành toàn ngươi. Yến Phong tay trái vung lên. Trên đất bụi đất lập tức bị cuốn lên. Giống như kim xà cuồng vũ giống như phóng tới Hắc Long. Thấy tình cảnh này, Hắc Long mảy may không để ý tới run sợ cát bụi. Siêu, siêu, siêu. Chỉ thấy Hắc Long hắn hai chân như ảo ảnh song thay. Liền vọt tới Yến Phong trước một đao chém xéo ra. Âm vang. Yến Phong tại thời điểm này tay phải vung lên. Phát ra kim loại va chạm giống như thanh âm. Chặn lại một đao kia. Kinh hãi Hồng Liên cùng Cận Đông mồm dài đại đại. Người đại gia. Cái này còn là người sao? Thế mà lấy tay trọi cứng Hắc Long đao. Không nghĩ tới ba năm không gặp. Tử thần còn là mạnh như vậy. Không uổng công ta khổ tu ba năm. Hắc Long sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Nhưng là trong ánh mắt lại lộ ra vô cùng hưng phấn. Dục vọng. Chiến đấu dục vọng đang thiêu đốt. Không nghĩ tới. Người ở đó cái nơi chật hẹp nhỏ bé còn có thể có chỗ đột phá. Trước đó thực sự là xem nhẹ ngươi. Vừa mới cái kia vừa đụng chạm. Yến Phong cảm thấy ngoài ý muốn. Ba năm qua đi. Hắc Long thế mà mạnh đến loại trình độ này. Sau khi ngươi chết ta hội lấy tối cao quy cách hậu táng ngươi. Trong quân tử thần lẽ ra nhận tôn trọng. Hắc Long như đạo thiểm điện giống như phóng tới Yến Phong. Ta đồng dạng hội hảo hảo an táng ngươi. Yến Phong một cái thủ đao cắt về phía Hắc Long cổ tay. Khiến cho Hắc Long không thể không từ bỏ công kích. Phản đao cản kích. Nắm tay phải đánh về phía Yến Phong trên mặt. Yến Phong lấy quyền phá quyền tiếp nhận một quyền này. Nhưng là song phương bị phản chấn lui 5 bước mới đứng vững. Thanh phong thập liên trảm. Hắc Long lập tức đánh ra hơn 10 đao. Từng đạo đao khí trùng hợp đứng lên bay về phía Yến Phong. Liền cái này khẩn cấp quan đầu, Yến Phong đột nhiên ngồi xuống, lập tức biến mất trên mặt cát, khiến người có loại cái này căn bản là không ở nơi đó cảm giác. Thiên cân trụy, trên bầu trời đột nhiên truyền đến truyền Yến Phong thanh âm. Một đạo hắc ảnh đột nhiên bay hàng tại Hắc Long trước mặt, giống như một viên đạn pháo đập xuống. Oanh, trên mặt đất bị nện ra một cái hố to. Hắc Long một cái lộn ngược ra sau, trên không trung như phi yến hồi tường giống như thân thể chuyển cái hướng. Một đao hướng Yến Phong bổ ra, Yến Phong một quyền đánh hụt về sau về sau. Nhìn thấy Hắc Long một chiêu này, đấm ra một quyền đánh vào Hắc Long trên lưỡi đao. Âm vang, Hắc Long bị Yến Phong lực lượng cường đại mang hướng không trung. Thân thể cao tốc xoay tròn, tạo thành một cỗ đao kiếm gió lốc, lấy hướng Yến Phong vọt tới. Yến Phong hai tay hợp lại cùng nhau, bàn tay lại đột nhiên tách ra cao tốc xoay tròn lấy đón lấy Hắc Long tuyệt chiêu. Sạc, sạc, sạc, sạc, hỏa hoa bay vụt, vô số giao kích, hai người đánh nhiệt hỏa triều thiên, tốc độ càng lúc càng nhanh, hoàn toàn không nhìn thấy bọn hắn người, chỉ thấy hai đạo bóng dáng không ngừng dây dưa. Cận Đông gương mặt ngốc trệ, hắn mặc dù cũng là lính đặc chủng xuất thân, nhưng còn chưa từng có nghĩ tới người thân thể lại có thể mạnh đến loại trình độ này. Hắn biết rõ tu luyện võ học đến cảnh giới nhất định, có thể đột phá nhân thể cực hạn, đã cường đại đến không hợp thói thường. Nhưng mà tận mắt nhìn đến còn là lần đầu tiên. Là hắn, lại là hắn. Hồng Liên đột nhiên kích động không thôi thì thào nói ra. Thân thể nhịn không được có chút hơi run rẩy. Hai người rốt cục đình chỉ dây dưa. Thân thể tách ra, Yến Phong quần áo trên người đã sớm tại Hắc Long dưới đao thành từng mảnh trang. Lập tức giận dữ, chỉ Hắc Long liền nước bọt bay loạn chửi ầm lên. Nói, mẹ nó, người đánh nhau thì đánh nhau, làm gì cắt y phục của ta. Lão tử hình tượng hủy sạch, lần này còn thế nào tán gái nhi. Hồng Liên khuôn mặt nhỏ nhắn co quắp một trận. Nếu như sớm biết cái này hỗn đản là cái này tính tình, đánh chết cũng sẽ không coi hắn là thành thần tượng của mình. Quá mất mặt, Thanh Phong mười tuyệt trảm. Hắc Long đem loan đao chậm rãi từ dưới chân giơ lên trên đầu. Hai chân bắn ra, bay vọt đến trên bầu trời. Đầu dưới chân trên một đao bổ ra, cường đại đao khí hóa thành thực chất phóng tới Yến Phong. Đao khí còn gần thể, liền đã đem đất cắt đè ra một đường vết đao sâu hoắm. Có thể thấy được chiêu này uy chi cường hoành. Ăn lão tử một quyền. Yến Phong không lùi mà tiến tới nhảy đến không trung, đón lấy cái này kinh thiên một đao. Chỉ thấy hắn giống to một tiếng, một quyền vung ra, trên nắm tay thế mà tuôn ra điểm điểm kim quang. Oanh, hai cỗ lực lượng khổng lồ đánh vào nhau, nhất thời toàn bộ đất cát giống tận thế lại tới đồng dạng. Bão cát bay múa đầy trời lấy, cường đại bạo tạc lực lực trùng kích đem cây cối chung quanh tất cả đều hủy hoại. Làm tất cả khôi phục lại bình tĩnh về sau, Hắc Long một gối cúi đầu quỳ trên mặt đất, khóe miệng tơ máu không ngừng nhỏ xuống. Loan đao trong tay răng rắc một tiếng vang giòn biến thành hai đoạn. Yến Phong đứng ngạo nghễ tại chỗ, cát vàng quất vào mặt, như là bất bại chiến thần. Ta lại bại, người giết ta đi. Hắc Long ngẩng đầu, lau khô tia máu ở khóe miệng, đau thương cười một tiếng. Ba, phế vật. Yến Phong một cái tát mạnh quất vào Hắc Long trên mặt, lập tức đem Hắc Long rút bay lên, trên mặt đất trượt một khoảng cách về sau, hung hăng đụng vào trên vách tường. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Hắc Long từ dưới đất bò dậy đến, điên cuồng nhào về phía Yến Phong. Ba, Yến Phong lại là một cái tát mạnh từ quất tới, lần nữa đem Hắc Long rút bay ra ngoài. Hắc Long quỳ trên mặt đất giống to. Giết ta nha. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.